Nam chính xuất sắc nhất, chương 107, sau này, góc truyện audio.com. Thời gian 2 năm cũng đủ để Chu Yi phát hành 2 album mới và 4 chuyến lưu diễn toàn quốc tất nhiên. Thời gian 2 năm cũng đủ Yi từ ca sĩ mới trở thành nam ca sĩ được yêu thích nhất nước Hoa, gần đây, có một sự kiện lớn đối với Yi. Đó chính là Yi tham gia bộ phim khoa học viễn tưởng sẽ ra mắt khán giả trong kỳ nghỉ đông. Chu Yi không chỉ là đóng vai phụ trong bộ phim, mà còn hát ca khúc chủ đề và nhân kết của bộ phim, thậm chí còn phụ trách sáng tác một phần của nhạc nền. Những tác phẩm âm nhạc này được Yi và một số nhạc sĩ tên tuổi hoàn thành trước và sau đó hơn một năm, có thể nói là đầy tâm huyết. Trước khi bộ phim công chiếu, Yi đang trong chuyến lưu diễn cá nhân thứ 5 của mình. Mặc dù toàn bộ buổi diễn sẽ được tổ chức ở 11 thành phố trên khắp đất nước, nhưng các địa điểm vẫn kín chỗ. Thậm chí còn có nhà giàu mới nổi bao máy bay không muốn bỏ lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào của Yi. Lần này ông chủ Phương Khoa lại đuổi tới Trường Sa Hà, có fan ở hiện trường hết nhìn đông đến nhìn tây, hy vọng tìm được nhân vật mục tiêu. Còn cần phải nói sao, nhất định sẽ đến đây, thật hâm mộ những fan ở Thân Thành, mỗi lần đến đây đều có thể đi ké máy bay. Công chủ này thật sự không phải đang theo đuổi Chu Bảo chứ, anh ta thật sự quá cố chấp, hẳn là không phải đâu, nếu không cũng quá khoe khoang. Anh ta nói trong một cuộc phỏng vấn rằng mình là fan đáng tin của Chu Yi, còn tham gia fan club Thân Thành, bây giờ đã trở thành hội trưởng. Điều này cũng không nhất định, nói không chừng người ta chính là theo đuổi khoe khoang, ngược lại rửa sạch môi nghi ngờ. Khó trách hiện tại CP thứ 7 cũng không xuất hiện, có lẽ toàn bộ bị CP Chu Bảo mới gom fan, CP gì mới cô không biết hả? Bây giờ người tin tưởng nhất là đảng CP Tây Chu, ông chủ Phương Khoa, Phương Lệnh Tây và Chu Bảo chúng ta tương đương là fan và thần tượng ở bên nhau. Quả thực không cần quá tốt đẹp, vậy đảng CP thứ 7 thì sao, cũng không thể làm gì được. Cô xem mỗi lần Lục Dương đóng phim truyền hình hay phim điện ảnh thì lập tức xuất hiện CP mới, đảng thứ 7 đã quen từ lâu. Cho nên bây giờ mới có boss hỗ trợ ở hiện trường, Chu Bảo của chúng ta không cần Lục Dương, tùy tiện Lục Dương đi đâu với người mới. Dù sao tôi đứng bên Tây Chu không lay được, ăn thức ăn cho chó bao no, ông chủ Phương, người fan đáng tin của Chu Yi đang được những fan khác thảo luận. Giờ phút này đang ở hậu trường chào hỏi Chu Vương Tử. Người đại diện Liêu Tuyết Đình của Chu Yi thật sự không chịu nổi không khí trong phòng nên dẫn trợ lý đi ra ngoài, nhưng lúc gần đi thì dặn dò. Phương Tổng, chỉ có thể ở 10 phút, sắp mở màn rồi, sau khi Liêu Tuyết Đình và trợ lý rời đi, Phương Lệnh Tây ngồi bên cạnh Chu Yi. Vươn tay đùa nghịch trang trí trên quần áo của Yi, kỳ thật hắn rất im lặng, hơn nữa động tác cũng rất nhỏ. Nhưng lại có cảm giác tồn tại làm cho người hoàn toàn không thể xem nhẹ, Chu Yi vốn dĩ muốn xem máy tính bảng để ghi nhớ các bước nhảy. Bị hắn nghịch như vậy hoàn toàn không thể bình tĩnh ghi nhớ, sau khi biểu diễn kết thúc cậu còn phải tham gia tuyên truyền phim phải không? Phương Lệnh Tây không nỡ nhìn Yi không được tự nhiên, vì thế chủ động bắt đầu một đề tài, đúng vậy. Mấy người Lục Dương tuần trước bắt đầu chạy tuyên truyền với đạo diễn, Chu Yi nhắc tới chuyện này còn hơi kích động, chung quy 6 tháng qua Yi bận rộn. Lục Dương càng bận rộn, hai người bạn đã lâu không gặp nhau. Phương Lệnh Tây dường như không ghen tị khi Chu Yi nhắc đến Lục Dương với giọng điệu kích động, hắn thậm chí bổ sung, thật sự đáng tiếc. Nếu không cậu có thể mời cậu ta làm khách mời trong tiết mục cuối cùng một. Hắn đương nhiên xác định Lục Dương không đến được mới đề cập đến vấn đề này, quả nhiên, Chu Yi cũng hơi tiếc nuối nói, đúng vậy. Trước đó thật sự đã có kế hoạch nhưng bộ phim đột nhiên tuyên truyền trước nên Lục Dương không đến được. Anh biết em có kế hoạch này mới quyết định tuyên truyền phim trước, Phương Lệnh Tây cười đến dịu dàng hào phóng, không có việc gì. Sau này sẽ có cơ hội, đúng vậy, có chính là cơ hội, hắn và Tông Chính Hải của Tông Thiên có cơ hội hủy đi đảng thứ 7. Một số tình bạn không thể chịu đựng được thử thách của thời gian và khoảng cách, một số tình bạn khác lại tồn tại mãi mãi. Đó chính là tình bạn giữa Lục Dương và Chu Yi, một số người có lẽ được định mệnh là bạn tốt và đồng nghiệp tốt cả đời. Nếu như bạn đời của bọn họ sẽ không ghen tị. Mặc dù nhà đầu tư bắt đầu tuyên truyền trước thời hạn với lý do lo lắng về việc quảng cáo không đủ. Nhưng bản thân Phương Lệnh Tây không lo lắng chút nào, một mặt series trò chơi The Star đã đến phần 6. Vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trò chơi nước Hoa, còn thống trị khu vực châu Á trong một thời gian dài. Thậm chí còn lấn sân sang cả thị trường Âu Mỹ, một lượng lớn người chơi game sẽ là những người đầu tiên ủng hộ bộ phim, mặt khác. Mặc dù ngành công nghiệp điện ảnh của nước Hoa đã phát triển vượt bậc trong 2 năm qua. Nhưng đầu tư nhiều tiền như vậy quay một bộ phim thì vẫn chỉ có một bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên của nước Hoa. Mà đối với rất nhiều người thật là xúc động, tất nhiên, dàn diễn viên của bộ phim cũng rất đảm bảo. Vừa có những diễn viên có sự nổi tiếng lâu năm, vừa có những diễn viên trẻ tuổi mới nổi mấy năm gần đây, nhiều ngôi sao quy tụ. Sức hút phòng vé của mỗi người không thể xem thường, chứ đừng nói đến cộng lại, Lục Dương. Người đóng vai chính chỉ là người mới nổi tiếng cách đây 2 năm, sau đó đã giành được nhiều giải thưởng trong nước như Bạch Ngọc Lan, Phi Thiên và Kim Ưng. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là cậu ở tuổi 21 đã được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Viện Hàn Lâm Oscar và nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Quả Cầu Vàng Golden Globe Award nhờ bộ phim The King của đạo diễn lừng danh quốc tế Alvar Gropez. Mặc dù cuối cùng Lục Dương không giành được giải thưởng, nhưng bộ phim này đã giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Tô điểm thêm cho lý lịch cá nhân của cậu, có diễn viên chính như vậy, đương nhiên thu hút sự chú ý, hơn nữa. Phương Khoa và Tông Thiên làm kim chủ khoe khoang thô tục, rất sẵn sàng chi tiền cho việc tuyên truyền. Cho nên bộ phim điện ảnh này đã thu hút tối đa các trang web lớn và cư dân mạng, mức độ chờ mong của công chúng cao chưa từng có, tất nhiên. Người bôi đen cũng không phải không có, bọn họ nói marketing quá đà. Đến lúc công chiếu hiện ra hiệu quả nhất định không đáp ứng được sự mong muốn của khán giả, ngược lại sẽ trở thành Waterloo của phim nước Hoa. Những người khác đặt câu hỏi về việc sử dụng kỹ thuật và máy móc của nước ngoài trong quá trình quay phim. Hợp tác với đội ngũ Hollywood và công ty sản xuất hình ảnh nước ngoài, và việc sử dụng các diễn viên nước ngoài. Cho nên cũng không phải hoàn toàn chính gốc của nước Hoa, chưa nói đến không phải là bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên ở nước Hoa. Nhưng Phương Lệnh Tây cảm giác kiểu tên hề nhảy nhót cũng chỉ có thể nhảy nhót bây giờ một chút, chờ sau khi phim công chiếu. Sự thật sẽ tát cho bọn họ một cáo tát vang dội, khi nghỉ đông, khi Tết âm lịch, hay còn gọi là Tết Nguyên Đán luôn có tính cạnh tranh cao. Không chỉ phim trong nước trăm hoa đua nở, phim nhập từ nước ngoài cũng đang chiếm lĩnh thị trường nước Hoa trong hoàn cảnh cạnh tranh như vậy. Được quay nửa năm và 2 năm làm hậu kỳ cuối cùng cũng đổ bộ đến các rạp lớn trong nước. Bởi vì mối quan hệ giữa Phương Khoa và Tông Thiên nên số suất chiếu phim lập tức trở thành tương đương đứng nhất. Nhưng chỉ như thế thì vé xem phim vẫn cung không đủ cầu như cũ, tôi và bạn bè vốn dĩ muốn xem lần thứ hai, theo đà này vẫn là chờ một chút. Đợi bộ phim gần hạ nhiệt thì đi xem, bây giờ rất nhiều người khuyên lầu trên không nên ôm loại tâm lý này. Có lẽ cho đến khi bộ phim hạ nhiệt cũng đều nhiều người như vậy, đơn vị chúng tôi đều đặt bao hết, tôi cũng muốn xem lần thứ hai. Bộ phim này có giá trị tuyệt đối, ngay từ đầu tôi nghĩ đây là lần đầu tiên ở trong nước, thành thật mà nói không ôm hy vọng quá lớn. Không ngờ khung cảnh lại có cảm giác tuyệt vời như vậy, chất lượng hình ảnh, hiệu ứng âm thanh và các hiệu ứng đặc biệt không có gì đáng nói. Điều quan trọng là người ta còn có thể kể một câu chuyện hay, một bộ phim toàn diện như vậy thật sự rất hiếm. Lục Dương thật sự xứng đáng được đề cử Oscar, kỹ thuật diễn xuất 2 năm trước chỉ là đạt tiêu chuẩn. Tinh thần thể giả thiết không cần khen ngợi, có đẹp trai, có dễ thương, có ngốc nghếch, ha ha ha ha, hoàng tử Carter, King Eagle thật đẹp trai, dễ thương. Nhìn Lục Dương tương tác với tinh thần thể của mình thật sự làm trái tim của thiếu nữ vỡ òa. Vậy thì mấy người nên đi xem cảnh hậu trường đoàn phim quay đăng lên, người ta đều diễn với không khí. Dáng vẻ Lục Dương đối thoại với không khí mới thật sự đáng yêu, phụt, không cần xem cũng có thể tưởng tượng nó buồn cười như thế nào. nghe nói 60, hình ảnh trong phim được làm bằng đồ họa vi tính, có thể nói mỗi một khung hình đều đốt tiền. Bởi vì hầu hết khán giả đều cảm thấy đốt tiền này rất có giá trị và dùng trên lưỡi dao. Cho nên doanh thu phòng vé của Dễ Dàng phá vỡ 300 triệu vào ngày đầu tiên, doanh thu phòng vé trung bình một tuần khoảng 240 triệu. Làm cho doanh thu phòng vé của vượt qua mốc 2 tỷ vào ngày công chiếu thứ 8, và 3 tỷ vào ngày thứ 17, cuối cùng đạt được 4,8 tỷ ở trong nước. Trở thành thành viên đầu tiên câu lạc bộ điện ảnh 4 tỷ ở trong nước. Điều đáng khen nhất là nó không chỉ tạo nên huyền thoại phòng vé mà còn không hề kém cạnh về mặt nổi tiếng, điểm số cao nhất ngưỡng 8.7 trên đa bần đã thu hút nhiều người chú ý đến hơn, cho nên rất nhiều khán giả yêu phim điện ảnh ở châu Á. Thậm chí cả châu Âu và châu Mỹ đã sang nước Hoa để xem bộ phim này, với tư cách là nhà đầu tư. Tông Thiên và Phương Khoa đã trở thành những người chiến thắng lớn nhất trong khoản đầu tư mạo hiểm này. Không nói đến những lợi ích trực tiếp mà mang lại cho bọn họ. Chỉ riêng những lợi ích gián tiếp mang lại cho bọn họ từ bộ phim ăn khách và nổi tiếng này cũng đủ làm cho nhiều công ty trong nước thầm ghen tị và thèm. Khát, công ty truyền thông Bắc Á có Lục Dương đóng vai chính cũng đứng ngoài thế kiêng ba chân trong lúc trước chỗ hết tài năng. Vượt qua công ty điện ảnh Nhạc Đô, thực lực hùng hậu và giải trí Trúc Tinh mấy năm nay đã dần xuống dốc. Trở thành công ty điện ảnh hàng đầu nước Hoa, Bắc Á còn thừa dịp ngọn lửa lớn hợp tác với Phương Khoa để cùng nhau thực hiện một game show liên quan đến trò chơi. Đã tạo ra một tiền lệ trong nước với rating cực tốt trong cơn sốt xem của toàn dân. Phòng vé của nam diễn viên đình đám một thời họ Đô và bạn gái họ Nhạc làm nhà sản xuất và nữ chính lần lượt ảm đạm. Thậm chí tin tức còn chưa lấy lại được nửa kinh phí hầu như không có ai để ý, sau đó, công ty quản lý của họ Đô kinh doanh không tốt. Hai nhóm nhạc nam nổi tiếng không phát triển tốt nên đành phải bay solo, tin tức công ty cuối cùng tuyên bố phá sản đương nhiên cũng không có ai bàn tán. Giới này luôn tốt đẹp và tàn khốc, sẽ luôn có người được công chúng theo dõi, cũng có người bị đào thải. Nhưng những điều này đối với Lục Dương đều không phải tâm điểm chú ý, bởi vì cậu đang xem cực quang ở Fairbanks, Alaska cùng với Tông Chính Hải. Cuối năm vừa mới quay xong một bộ phim, trước đó lại tham gia toàn bộ hành trình tuyên truyền cho, Lục Dương bận rộn đến mức không về nhà. Thật vất vả mới trở về thủ đô đón năm mới với Tông Chính, không đến 3 ngày lại chạy đi làm việc. Cho nên bây giờ cần cho mình một kỳ nghỉ thật tốt, bình tĩnh đi dạo với người yêu và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vào ban đêm lạnh lẽo này. Lục Dương đột nhiên nhớ đến cảnh ngày nào đó trong năm nào đó, một mình cậu dùng nồi cơm điện nhỏ nấu một nồi mì gói trong chung cư ở Hoành Trì. Khát khao một ngày ước mơ thành hiện thực, cậu liếc nhìn Tông Chính Hải bên cạnh, cảm giác vô cùng yên ổn và thỏa mãn. Ước mơ của cậu đã thành hiện thực, hơn nữa ông trời dường như đã ban tặng nhiều món quà quý giá hơn, mặc dù vật đổi sao rời. Cuộc đời thăng trầm, bọn họ sẽ vẫn mãi như thế này, làm bạn đời của nhau, thật tốt, Hoàn Chính Văn, Cách Chương.